Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 775, tụ thủ. Viêm Giác lần đầu công khai tuyên bố lệnh triệu tập, lần này đối mặt bộ lạc, cũng không bao hàm trung bộ những thứ kia bộ lạc, cùng Viêm Hà khu giao dịch vừa thành lập lúc một lần kia thịnh yến bất đồng. Lần này lệnh triệu tập ban bố ý nghĩa. Đối với Viêm Hà lưu vực đều có nặng ảnh hưởng lớn. Tất cả sinh hoạt ở Viêm Hà lưu vực bộ lạc, không cần biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Đại Liên Minh, cũng sẽ không thay đổi sắp đến cục diện. Viêm Hà lưu vực đem phát sinh biến hóa lớn, có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra, có người vui mừng có người sầu. Viêm Giác mọi người, đặc biệt là mấy vị cao tầng, đã liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc. Không có biện pháp, áp lực trong lòng đại A. Nếu như lệnh triệu tập phát ra ngoài, nguyện ý gia nhập bộ là không mấy cái. Đó không phải là thật mất mặt. Cho nên bao gồm Quy Hắc ở trong người đều hết sức lo lắng. Duy chỉ có Thiệu Huyền vẫn là nên làm cái gì làm cái gì. Thủ lĩnh, người nói sẽ có bao nhiêu bộ lạc qua tới. Đa Khang đứng ở khu giao dịch cao nhất Viêm Hà lâu nóc tầng. Đứng ở họa Viêm Giác đồ đằng cơ xí phía dưới, nhìn rõ ràng ít rất nhiều người khu giao dịch, trong giọng nói mang theo không che giấu được thấp thỏm. Trinh La thở dài, ánh mắt chiều khu giao dịch bên ngoài, chỗ xa hơn nhìn lướt qua. Không biết, 10 cái tổng có đi. Đa Khang bẻ mấy ngón tay đếm, cùng bọn họ cách gần Mưa bộ lạc, Thái Hà bộ lạc. Ngạc bộ lạc còn có bây giờ mới tới Lư bộ lạc này 4 cái bộ lạc chắc chắn sẽ không cự tuyệt ra. Nhập Đại Liên Minh, Bộc bộ lạc, Chí bộ lạc, Á bộ lạc, Cổ bộ lạc chờ một chút những thứ kia. Đa Khang không hiểu rõ. Hắn cũng không cách nào biết được những thứ kia bộ lạc ý nghĩ. Còn có nơi xa hơn những bộ lạc khác. Cùng với trước đó vài ngày vì biển bên kia qua tới người. Bị bức đành chịu. Lần đầu tới đến Viêm Giác những thứ kia bộ lạc người. Bọn họ trong cho dù có rất nhiều không muốn. Dù sao cũng phải có 1-2 cái nguyện ý gia nhập Đại Liên Minh bộ lạc đi. 10 cái, hẳn là có. Đa Khang ở trong lòng cho chính mình cổ động. Tự mình thuyết phục một phen. Lòng tin mới đủ điểm. Bọn họ vừa biết được Quy Hắc cùng Thiệu Huyền dự tính lúc. Cũng là tương đối kinh ngạc. Thiệu Huyền miêu tả những thứ kia tình hình. Cũng là bọn họ bằng lòng gặp đến. Nhưng tưởng tượng rốt cuộc chỉ là chưa phát sinh ảo tưởng. Kết quả sẽ như thế nào? Cũng chỉ có thể chờ nhìn. Hôm nay còn không nghe thấy kèn hiệu vang. Trinh La nhìn đã rơi xuống tà dương. Thở dài nói. Còn sớm đâu. Mấy ngày nữa. Hẳn liền sẽ vang lên. Đa Khang có chút chần chờ mà nói. Từ Viêm Hà lâu ra tới. Trinh La hướng khu giao dịch đi ra bên ngoài. Khu giao dịch có 3 cửa, mà khi lệnh triệu tập tuyên bố lúc sau, trong đó một cửa liền bị lần nữa xây lại, trở thành khu giao dịch 3 cửa trong lớn nhất một cái cửa. Cửa hai bên là dùng đá lớn xây chất lúc sau lại trải qua điêu khắc, tạo thành 2 cái to lớn đầu thú, cơ hồ là lấy 1:1 tỷ lệ tới xây dựng. Này 2 loại hung thú, một là ăn thịt loại to lớn hung thú. Một loại khác thì vì ăn cỏ to lớn hung thú. Người trước có ăn thịt hung thú rõ ràng sắc bén răng nanh. Người sau thì có một ít to lớn cứng rác. Đều là 2 loại trong núi rừng cấp bậc đứng hàng thượng tầng hung thú loại. Cũng không hảo săn được. Mỗi một lần đi săn như vậy hung thú. Đều cần có kế hoạch vây săn. Đội ngũ hợp tác mới có thể làm được. Một lần này, xây lại khu giao dịch đại môn thời điểm. Liền làm xong đầu thú thiết kế. Tuy nói đầu thú là dùng cục đá xây chất điêu khắc mà thành. Nhưng đầu thú pho tượng thượng những thứ kia khảm nạm răng thú. Sừng thú. Nhưng đều là hàng thật giá thật đồ vật. Bộ lạc đem trước kia vây săn chân tàng thành quả. Lần này sửa tường vây lấy ra dùng. 2 cái đầu thú điêu khắc cũng không phải vô cùng tinh tế. Rất nhiều địa phương cũng không trơn trượt. Mang theo cảm giác xù xì. Nhưng cũng có thể nhường người nhìn ra này 2 cái đầu thú đại khái dáng vẻ. Hơn nữa, chính là bởi vì không đủ tinh tế. Những thứ kia thô ráp nơi, lại cho đầu thú pho tượng tăng thêm 1 phần thô lỗ. Cuồng dã cảm giác thần bí, đầu thú sử dụng vật liệu đá cũng là trung thượng đẳng cấp bậc. Lần này Viêm Giác thật sự đưa vào không ít, cũng khó trách Trinh La bọn họ sẽ thấp thỏm, sẽ cảm nhận được áp lực. Chỗ này cửa là khu giao dịch lớn nhất một cái cửa, cũng là Viêm Giác đưa vào lớn nhất cửa. Viêm Giác người xưng chỗ này cửa vì đầu thú cửa. Trinh La lúc trước sở nói tiếng kèn lệnh, chính là hai cái đầu thú bên trong sắp đặt kèn hiệu. Canh giữ ở chỗ này người nếu là phát hiện có bộ lạc ứng lệnh triệu tập mà tới, liền sẽ thổi vang kèn hiệu, nói cho những người khác có bộ lạc tới. Đáng tiếc, đến bây giờ cũng không có thể nghe được một tiếng kèn hiệu. Xung quanh Ngạc bộ lạc, Thái Hà bộ lạc, Mưa bộ lạc cùng Lư bộ lạc, sở dĩ không lập tức tới, là bởi vì cách rất gần. Viêm Giác nói lúc nào thịnh yến có thể bắt đầu, bọn họ liền trực tiếp tới. Bọn họ sớm đã tỏ rõ thái độ, chậm hoặc tới sớm đều không quan trọng. Cho nên, bây giờ Viêm Giác bộ lạc người chờ chủ yếu là những thứ kia cách xa bộ lạc. Nhìn nhìn đầu thú cửa, Trinh La hỏi thủ ở nơi đó người, nhìn thấy đại trưởng lão rồi sao? Thật giống như ở bên kia, một vị giữ cửa chiến sĩ chỉ cái phương vị. Trinh La liền hướng bên kia đi qua. Bên kia là Thạch Trùng Vương Trùng đã từng hoạt động qua địa phương. Viêm Giác khoanh đất, chỉ là còn không chân chính bắt đầu kiến tạo. Ban đầu dự tính là đem khu giao dịch xây dựng thêm, cùng bên kia liên tiếp. Nhưng bởi vì người còn chưa đủ, bây giờ khu giao dịch địa phương đầy đủ chứa đi tới nơi này người, cũng không cần bên kia, cho nên mới không có chạy. Trinh La nhìn thấy Thiệu Huyền thời điểm, Thiệu Huyền đang ở rừng đá vùng ngồi, trong tay cầm một cuộn da thú, ở phía trên họa cái gì? Trinh La qua nhìn một cái, nhìn không hiểu, người đây là ở họa cái gì? Trinh La hỏi, thiết kế đồ. Thiệu Huyền dừng lại trong tay bút, động động có chút cứng ngắc cổ. Hắn ở nơi này đã ngồi một ngày. Thiết kế đồ, ngươi dự tính bắt đầu xây dựng thêm khu giao dịch. Trinh La kinh ngạc, nếu không phải muốn xây dựng thêm, họa thiết kế đồ làm cái gì dùng? Có lẽ, đến xây dựng thêm thời điểm, Thiệu Huyền từ trên một tảng đá đứng lên, nói, nhưng ngươi lúc trước cũng nói, chúng ta cũng không có nhiều người. Tạm thời không cần nơi này. Rất nhanh liền nhiều. Thiệu Huyền nói. Trinh La trong lòng một chuyện. Liền biết Thiệu Huyền nói. Rất nhanh liền nhiều. Là ý gì? Như vậy nhìn hảo lần này triệu tập. Nhìn Thiệu Huyền ổn định dáng vẻ. Trinh La trong lòng cũng hơi hơi có chút lòng tin. Nguyên bản hắn đến tìm Thiệu Huyền, liền là muốn cho Thiệu Huyền lại dùng thắt nút dây bói toán phương pháp bói một bói. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ cũng không cần thiết. Thiệu Huyền đã tỏ rõ hắn cách nhìn, suy nghĩ minh bạch, Trinh La cũng cảm thấy trên người áp lực cũng nhẹ rất nhiều. Nếu Thiệu Huyền có lòng tin như vậy, kia liền lại chờ một chút. Thực ra, Thiệu Huyền sở dĩ nhìn hảo lần này triệu tập, một cái là trực giác. Mặt khác, hắn sớm đã nhường Á Bộ Lạc người đem một ít tin tức truyền ra ngoài. Viêm Hà khu vực bộ lạc phần lớn đều tương đối bài xích dị bộ lạc người. Nhưng tự thân lại không có đầy đủ thực lực. Bọn họ sở dĩ vẫn không có làm ra cách đối phó. Tin tức lạc hậu là rất trọng yếu một mặt. Thiệu Huyền nhường Á Bộ Lạc người truyền đi cũng không chỉ là tin tức. Trong đó còn truyền một loại tư tưởng. Nhường những người kia ý thức được. Lần này qua tới người ngoại lai. Càng thêm cường đại. Cũng càng thêm có dã tâm. Số lượng còn không phải số ít, bộ lạc nhỏ người chỉ có đoàn kết lại, mới có càng nhiều cơ hội sinh tồn, mà Viêm Giác bộ lạc giống như là một cái hạch tâm. Những bộ lạc khác lấy cái này hạch tâm làm trung tâm tụ tập. Nếu là không có những thứ kia trải chăn, cùng với bây giờ người ngoại lai mang đến uy hiếp, Thiệu Huyền cũng không biết những thứ kia một mực không lộ diện bộ lạc sẽ như thế nào phản ứng. Nên làm đã làm. Còn lại chỉ có chờ đợi. Khu giao dịch bên kia. Trinh La rời khỏi lúc sau. Canh giữ ở đầu thú cửa Viêm Giác chiến sĩ cũng đang nghị luận. Suy đoán sẽ có bao nhiêu người qua tới. Kèn hiệu vang một lần. Chính là một cái bộ lạc. Cho nên, liền tính bọn họ luân phiên trực không ở nơi này thủ. Chỉ cần nghe đến tiếng kèn lệnh, cũng có thể được biết bên này tình huống. Các ngươi đoán sẽ có bao nhiêu cái bộ lạc qua tới? 5 cái. Nói bậy, tính tính xung quanh sớm đã dựa qua tới bộ lạc. Đã có 4 cái. Khẳng định không ngừng 5 cái. 7 cái. 9 cái. Ta đoán 10 cái. Ta đoán 20. 20 khẳng định không có. Ta đoán 15 đi. Không chỉ là Viêm Giác người chính mình đang nghị luận. Đi tới Viêm Hà khu giao dịch, những thứ kia đi xa đội ngũ cũng đều ở khách sạn thảo luận. Nguyên bản bọn họ trong đó rất nhiều người đã hoàn thành giao dịch. Sớm đã nên rời đi nơi này. Ai biết đụng phải Viêm Giác phát ra lệnh triệu tập sự tình. Còn muốn thành lập cái gì đại liên minh. Bọn họ vừa nghe, tò mò tâm liền nhắc tới. Dự tính ở nơi này nhiều lưu chút thời gian. Thủ nhìn Viêm Giác lệnh triệu tập đến cùng có hiệu quả bao lớn. Trong đó không thiếu có nhìn chuyện Tiếu Lâm người. Dĩ nhiên, vẫn là tham gia náo nhiệt người xem náo nhiệt chiếm đa số. Đặt tiền cược. Đều tới đoán một chút ứng triệu bộ là có mấy cái. Ta áp 10 cái trở xuống. Ta cũng áp 10 cái trở xuống. Ta nhìn hảo Viêm Giác. Áp 15 trở xuống đi. Ta áp 20. 20. Người điên rồi. Ta cảm thấy Viêm Giác bộ lạc thực lực như vậy cường. Khẳng định sẽ có rất nhiều bộ lạc ứng triệu mà tới. Áp 20 người bày ra một trương nghiêm túc mặt. Lời thề son sắt địa đạo. Quỷ nịnh bỡ. Xung quanh những người khác trong lòng thầm mắng. Biết rõ xung quanh có Viêm Giác người nhìn chăm chú. Cố ý nói như vậy. Nếu không đặt tiền cược chỉ áp một khỏa răng thú. Có lòng tin như vậy. Làm sao không áp 10 khỏa răng thú 20 tấm da thú. Lưu ở khu giao dịch bên trong bộ lạc khác người. Cùng với Viêm Giác chính mình nội bộ người. Mỗi ngày đều dựng lỗ tai. Chờ tiếng kèn lệnh. Đáng tiếc. Kèn hiệu liên tiếp mấy ngày đều không có vang lên. Bất quá, có chút bộ lạc rốt cuộc cách xa. Chạy tới sẽ không nhanh như vậy. Càng huống chi chuyện này nhưng là đại sự. Dù sao cũng phải thương thảo. Nhưng mắt thấy từng ngày đi qua. Kèn hiệu vẫn trầm mặc. Cho đến ngày thứ 7. Chí bộ lạc qua tới thời điểm. Kèn hiệu mới lần đầu tiên vang lên. Theo sau, thứ 10 ngày. Á bộ lạc thủ lĩnh mang theo chừng 100 cái á bộ lạc người từ dưới đất hang động chui ra tới. Tiến vào khu giao dịch bên trong. Kèn hiệu lần thứ 2 vang lên. Thứ 15 ngày, cổ bộ lạc cùng tinh bộ lạc cộng đồng đến khu giao dịch. Song đầu thú môn nơi kèn hiệu vang liên tục 2 tiếng. Mà quá thứ 15 ngày, những ngày kế tiếp, kèn hiệu vang lên đến cũng càng thường xuyên. Mỗi ngày đều sẽ vang không nói. Còn thường xuyên liên tiếp vang mấy tiếng. Rốt cuộc có chút bộ lạc nhỏ chi gian vốn đã có liên hệ. Kết bạn mà tới cũng an toàn hơn. Viêm Hà lưu vực, tồn tại bộ lạc cũng không chỉ vẻn vẹn chỉ là những cái này. Nguyện ý tuân theo trật tự mới gia nhập đại liên minh bộ lạc cũng đang kéo dài tăng lên bên trong. Có lẽ có chút người còn ở xem chừng, mà có chút người đã bắt đầu hành động. Ngày này, Thiệu Huyền từ rừng đá vùng đi ra ngoài. Đào ra đường sông đào đem rừng đá cùng khu giao dịch này một phiến đều vòng ở trong. Con đường sông này đã giải quyết Viêm Hà đại kiều hoành lan mặt sông không cách nào thông thuyền. Vấn đề, cũng hình thành một cái phòng tuyến. Mỗi ngày trước khi trời tối, cầu treo cũng sẽ bị thu hồi. Ngăn trở tiến vào khu vực này người. Cho nên có cái gì cần vượt đường sông sự tình, liền phải thừa dịp trời sáng. Thiệu Huyền từ cầu treo đi qua đường sông lúc, nhìn thấy trên mặt sông một ít xương sống lưng xanh đen bóng dáng. Còn mang theo một ít nhô ra cốt bản, dâng trào vằn nước theo những thân ảnh kia bơi lội mà đẩy ra. Đó là để sơn bộ lạc đưa cho Thiệu Huyền cá. Thiệu Huyền đem bọn nó rót vào đường sông lúc sau, liền không xen vào nữa. Rời khỏi khu giao dịch đi trước lư bộ lạc một chuyến. Lại trở về lúc. Những cá này đã tiếp cận một cánh tay dài. Sinh trưởng tốc độ nhanh. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Mà theo tần thủ các chiến sĩ nói. Là kia chỉ rực long một mực ở cho ăn những cá này. Hơn nữa loại này hành vi đến bây giờ còn đang kéo dài. Thiệu Huyền không biết kia chỉ rực long đến cùng muốn làm gì. Nhưng chỉ cần nó không có trực tiếp ăn hết những cá kia ý tứ liền được. Vừa vặn giúp đỡ nuôi cá. ô trầm thấp tiếng kèn lệnh sông thẳng Vân Tiêu. Vang vọng ở này mảnh núi rừng thượng. Thiệu Huyền hướng khu giao dịch bên kia nhìn nhìn. Lại có bộ lạc đến tới khu giao dịch. Không có từ cầu treo bên này đi. Vậy thì hẳn là từ Viêm Hà thông qua thuyền bè loại thẳng tiếp nối. Mấy ngày này mang đến bộ lạc càng ngày càng nhiều. Trinh La bọn họ cũng an tâm nhiều. Đến bộ lạc đã vượt qua 10 cái. Cao hơn bọn họ mong đợi. Bây giờ chính là tiếp tục chờ đợi. Cách xa bộ lạc, có lẽ còn cần mấy ngày mới có thể đến tới. Không lại đi nhìn khu giao dịch bên kia. Thiệu Huyền ra đường sông lúc sau. Liền ở bên ngoài đi đi. Hắn quan sát một chút địa hình. Nhìn nhìn đến lúc đó có hay không cần lại thêm một ít loại phòng ngự đồ vật. Rừng cây nên chém một ít. Sẽ ngăn lại đường sông một bên khác trên tháp canh người tầm mắt. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền đột nhiên dừng chân. Nhìn hướng cách đó không xa rừng cây. Bên kia có người tới. Còn không ít, xa xa thân thể lao động cành cây bụi cỏ thanh âm cũng không đại. Có thể thấy đối phương tận lực thu liễm qua. Cũng rất là cẩn thận. Cộp cộp, một ít vật cứng và đụng thanh âm vang lên. Nghe giống như là cốt sức loại đồ vật. Thiệu Huyền đứng ở nơi đó không động. Hắn cũng không có tận lực đi ẩn giấu thân hình. Đối phương hẳn đã phát hiện hắn. Cho nên đi tuốt ở đàng trước người vừa mới bước chân có giây lát tạm dừng. Rất nhanh, trong rừng cây người đi ra tới. Bọn họ quần áo trên người chủ yếu là da thú chế tác. Cốt sức rất nhiều, đặc biệt là người cầm đầu. Răng thú xương thú loại vật trang sức từ đầu đến chân treo không ít. Dựa theo đại bộ phận bộ lạc người thói quen. Loại này hẳn tính là trang phục lộng lẫy ăn mặc. Thiệu Huyền nhìn nhìn này trong đội ngũ người. Đều là một ít thanh tráng niên. Toàn bộ đều là đồ đằng chiến sĩ. Bất kể nam nữ, toàn thân lộ ra như đao phong một dạng nhuệ khí. Đây là một cái thiện chiến bộ lạc. Ngươi là ai? Trong đội ngũ một người trước vượt hai bước. Phòng bị chừng hướng Thiệu Huyền. Người cầm đầu chỉ là lực uy nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén hướng trong đội ngũ tùy ý quét một vòng. Liền ngăn cản cái khác đang muốn mở miệng người. Cánh tay nhìn như tùy ý nâng lên. Lại giống như là một đạo tường thành. Đem trong đội ngũ vừa mới dự tính tiến lên người ngăn lại. Viễn hành giả. Vẫn là ứng triệu mà tới bộ lạc người. Đầu lĩnh kia người trầm giọng hỏi. Thiệu Huyền đang muốn trả lời. Nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn hướng một hướng khác. Lại có người tới, bành, vừa mới hỏi chuyện người kia, một cước đạp đất, toàn thân khí thế tăng vọt, áo da thú bị đột nhiên hất lên gió thổi đến ba lạp vang. Nguyên bản còn tỏ ra quần áo rộng thùng thình, theo đồ đằng văn hiện ra cùng không ngừng leo lên đồ đằng lực. Thân thể bành trướng, quần áo da thú đã từ rộng rãi trở nên căng chặt. Cua cánh tay chi gian quét động khí lưu phát ra ô ô tiếng vang. Giống như là mùa đông gió rét gào thét, lẫm liệt, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Ở người nọ lúc sau, trong đội ngũ những người khác cũng liên tiếp điều động đồ đằng lực tới. Phòng bị mà nhìn một phương hướng, rất nhanh cái hướng kia cũng xuất hiện một đội người. Đi ở trước nhất người nhìn nhìn cách đó không xa bầy trận đợi đội ngũ. Hừ cười một tiếng, Lôi Sơn bộ lạc, không nghĩ đến các ngươi vậy mà cũng tới. Trác bộ lạc, các ngươi tới làm gì? Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh ngữ khí cực kém. Hiển nhiên giữa song phương quan hệ cũng không làm sao hòa hợp. Đương nhiên là cùng các ngươi một dạng. Trác bộ lạc thủ lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên. Hai phe này đối lập, mà đứng ở nơi đó Thiệu Huyền. Trực tiếp bị hai phe người làm như không thấy. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.